Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 156, chọc thủng giấy cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tô Diệp lại bắt đầu làm cái kia mộng, so trước kia mơ thấy càng thêm chi tiết, hoàn chỉnh. Nàng ban đầu cái kia mộng chính là một cái phim truyền hình, người trong nhà vai diễn thiếu, chủ yếu đều là nam nữ chủ tình cảm cùng với sự nghiệp, còn có cha mẹ của bọn họ thân bằng câu chuyện sau này bọn nhỏ lớn. Nàng biến thành người trong suốt đi theo bên người bọn họ, biết một ít người trong nhà chuyện, có lẽ là thụ nội dung cốt truyện thị giác hạn chế, nàng nhìn thấy đồ vật hữu hạn. Lúc này đây có thể bởi vì Cố Nguyên Trinh xuất hiện, nàng giải khóa toàn bộ nội dung cốt truyện, biết rất nhiều từ trước không biết sự tình. Khi đó Toa Toa, Vương Á Nam, Hồ Tiểu Mẫn còn có mấy cái khác nữ hài tử lui tới chặt chẽ, Lâm Huyền Tình làm có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn nhu dễ thân lại khéo hiểu lòng người nữ tính trưởng bối, đối với các nàng ảnh hưởng phi thường lớn. Nàng tổng nói nữ hài tử muốn dũng cảm biểu đạt tình cảm của mình, dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Hồ Tiểu Mẫn một bên bị Lâm Huyền Tình cổ vũ biểu đạt tình cảm, một bên muốn học được tuệ nhãn nhận thức người. Những tên côn đồ kia không thể muốn, những kia chỉ biết lời ngon tiếng ngọt không thể muốn, những kia thành tích không tốt không thể muốn, những kia thân phận quá kém không thể muốn. Vì thế nàng cùng thủ đô đến Lục Yến Xanh bắt đầu dây dưa không rõ. Mà Toa Toa thì đối nhị ca bằng hữu Cố Nguyên Trinh nhất kiến trung tình. Khi đó Tiểu Lĩnh ở tỉnh vận động đội, Đại Quân lại đi Thanh Đại đọc sách, hơn nữa sớm đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp trầm mê kiếm tiền. Tiết Minh Dực như cũ ở trong bộ đội bận rộn công vụ, Minh Xuân lại hôn nhân thất bại, bệnh tình khi tốt khi xấu lưu lại lão gia. Mà 15 tuổi Toa Toa, dáng người cao gầy, phản nghịch lại tùy hứng, tuy rằng thông minh lại không yêu học này, tưởng đi Hương Giang đương ngôi sao ca nhạc minh tinh. Nàng lừa Cố Nguyên Trinh chính mình 18 tuổi, đã sớm tốt nghiệp trung học không thi lên đại học, lại bị Cố Nguyên Trinh nhìn thấu. Hắn nói mình cùng Tiết Bàng Bạc là huynh đệ, chính là nàng ca, tìm người giáo nàng học ca hát khiêu vũ biểu diễn, nói về sau nâng nàng đương minh tinh, hắn cùng nhị ca cùng nhau đem nàng sủng được càng thêm tùy tiện tùy hứng. Ở Tiểu Lĩnh gặp chuyện không may một năm kia, hắn đáp ứng cùng với nàng. Hắn nói với nàng, người không phải quần áo, người là của ta trong mắt. Từ đây nàng lại cũng dứt bỏ không xong hắn. Tiết Minh Dực biết về sau điều tra Cố Nguyên Trinh, hắn nói Cố Nguyên Trinh là cái có soi tính người, nửa chính nửa tà, đối địch người độc ác, đối với hắn mình và yêu người đồng dạng độc ác, không cho hắn nhóm cùng một chỗ. Hắn đem nữ nhi nhốt ở trong nhà, không cho nàng đi ra ngoài. Nàng liền thỉnh Lâm Huyền Tình hỗ trợ. Lâm Huyền Tình nói mang nàng đi giải sầu, nàng liền đi tìm Cố Nguyên Trinh. Nàng nói với Tiết Minh Dực chính mình mang thai bảo bảo, muốn cùng với Cố Nguyên Trinh. Nàng chỉ trích Tiết Minh Dực từ trước không quan tâm nàng, hiện tại lại để ý tới nàng. Nàng không có mụ mụ, Cố Nguyên Trinh lại vì nàng làm rất nhiều mụ mụ mới có thể làm sự tình. Hắn cho nàng sinh nhật, cùng nàng đi dạo phố, tìm người giáo nàng trang điểm làm dáng, giáo nàng ca hát khiêu vũ. Nàng nói Cố Nguyên Trinh yêu nàng, thắng qua ba ba yêu nàng. Nàng nói ta muốn mụ mụ, nếu không thể cùng với hắn, ta không như đi chết. Tiết Minh Dực khô ngồi một ngày một đêm, cuối cùng đáp ứng bọn họ cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự thật chứng minh Tiết Minh Dực đối Cố Nguyên Trinh phán đoán là chính xác. Hắn thầm ái cô gái của mình từ, không thể không có nàng, nguyện ý vì nàng chết, lại không nguyện ý vì nàng dừng lại. Hắn đem sự nghiệp làm đến hải ngoại đi, bởi vì ở nơi đó có thể quá nhanh ý ân cừu tùy tiện ngày. Hắn không nghĩ thụ ước thúc, không phục quản giáo, hắn không thể vẫn luôn đứng ở bên người nàng. Hắn thậm chí không thể đối mặt Tiết Minh Dực cái này chính khí lẫm liệt nhạc phụ. Ngay từ đầu Toa Toa vì lưu lại hắn, dùng kịch liệt thủ đoạn, uy hiếp hắn muốn đánh dụng hài tử, nhưng hắn vẫn là đi. Nàng cảm xúc quá kịch liệt, hài tử cũng không giữ được. 2 năm sau hắn trở về, mặc nàng đánh chửi, quỳ tại nàng dưới chân nói sắp chết tới chỉ nghĩ đến ngươi, ở trước mặt ngươi ta không cần bất kỳ nào tôn nghiêm, ta chỉ muốn ngươi. Nhìn hắn vết thương trên người, lại nghĩ đến nhị ca, nàng mềm lòng. Nửa năm sau hắn lại đi, nói chỉ cần bất tử liền sẽ trở về. Lẫn nhau tra tấn, lại khó có thể dứt bỏ, thẳng đến nàng rốt cuộc không chịu nổi loại kia tra tấn, triệt để sụp đổ. Toa Toa đang sụp đổ thời điểm chỉ biết hô to, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ, Ngoan Bảo Nhi, mụ mụ ở trong này. Lâm Tô Diệp thốt ra, lập tức bừng tỉnh. Trong phòng sinh bếp lò, trong ổ chăn còn có cá nhân dạng lò sưởi. Lâm Tô Diệp nóng ra một thân mồ hôi. Tiết Minh Dực thân thủ ôm chặt nàng, thấy ác mộng. Lâm Tô Diệp, ân. Tiết Minh Dực nghe nàng giọng mũi dày đặc, đại thủ nhẹ nhàng mà sát qua nàng đáy mắt, đem nàng đi trong ngực nắm thật chặt. Cái gì mộng? Lâm Tô Diệp, bọn nhỏ không ngoan. Tiết Minh Dực, bọn họ hiện tại biểu hiện không tệ. Lâm Tô Diệp níu chặt bộ ngực, xê hắn áo lót nhỏ giọng nói. Tiết Minh Dực, Tiết Minh Dực, ân, ngươi về sau, có thể hay không nhiều về nhà? Bọn họ kết hôn đến bây giờ đã 10 năm, lại luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Công tác luôn luôn làm không hết, tiền đồ luôn luôn không chừng mực. Hắn đã là tuổi trẻ tham mưu trưởng, không cần phải vì thăng chức quá hợp lại. Nàng tưởng hắn nhiều về nhà. Tiết Minh Dực ôm chặt nàng. Hảo, hắn dừng một chút, về sau sẽ tận lực nhiều về nhà. Lâm Tô Diệp liền cao hứng, chỉ cần hắn thường về nhà, nhiều cùng bọn nhỏ ở chung, bọn nhỏ liền sẽ thụ hắn ảnh hưởng, không cần hắn như thế nào giáo dục hài tử, bọn nhỏ cũng sẽ lấy ba ba làm gương. Hiện tại bọn nhỏ đều có thể cảm giác ba ba là yêu bọn hắn, Toa Toa liền đặc biệt thích dán hắn. Tuy rằng trong mộng những kia đều còn không có phát sinh, nhưng nàng cũng không thể buông lỏng sơ ý, ít nhất sự thật chứng minh Tiết Minh Dực đích xác vẫn luôn bị Lâm Huyền Tình phu thê vay tiền, Hồ Thành Hâm cũng đích xác chết đi. Nếu nàng không có chen một chân, kia Lâm Huyền Tình cùng Tiết gia quan hệ tất nhiên cũng sẽ càng dày đặc cắt. Nàng sợ nếu không cố gắng thay đổi, trong mộng những kia liền sẽ phát sinh. Nàng từng nghĩ tới cái kia mộng đến cùng là từng xảy ra sự tình, vẫn là chưa từng phát sinh nội dung cốt truyện. Bọn họ là sống ở trong nội dung tác phẩm, vẫn là nội dung cốt truyện cùng hiện thực nhất trí. Này đó nàng đều không thể nào khảo chứng, cũng không phải nàng tri thức có thể giải thích. Nàng không xoắn suýt này đó, nàng duy nhất để ý chính là người trong nhà không bị thương tổn. Chẳng sợ nàng biết đối Cố Nguyên Trinh có chút quá phận, cũng không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Trinh đã 15 tuổi, đối với này cái thế giới nhận thức đã định hình. Hắn cùng thụ hoàn cảnh ảnh hưởng thay đổi tính cách tiểu hài tử bất đồng, hắn sẽ không dễ dàng bị người ngoài thay đổi, trừ phi chính hắn nhận thức phát sinh biến hóa, mình muốn thay đổi. Nửa đêm về sáng Lâm Tô Diệp vẫn luôn không ngủ, đều suy nghĩ việc này, chờ hừng đông thời điểm Toa Toa mặc áo ngủ đát đát chạy đến nàng trong ổ chăn, vùi ở nàng ấm hương trong ngực, cùng nàng làm nũng ngán lệch thời điểm, nàng đã thu thập xong tâm tình. Ngoan Bảo Nhi, mụ mụ thật yêu ngươi a. Lâm Tô Diệp thân thân Toa Toa gương mặt nhỏ nhắn. Toa Toa khanh khách thẳng cười, mụ mụ, Toa Toa cũng tốt yêu ngươi a, cho ta thật nhiều đá quý, thật nhiều quần áo mới, ta đều không đổi đâu. Lâm Tô Diệp ôm chặt nữ nhi, cùng nàng hảo một cái ngán lệch. Tiết Minh Dực nhìn ở trong mắt, hắn cảm giác được ra sự khác thường của nàng, từ nàng nhìn thấy Cố Nguyên Trinh thời điểm ánh mắt liền không giống nhau. Hắn không hỏi, hôm nay Lương Kiếm Vân muốn tới nhà làm khách, bọn nhỏ lại muốn đến trường, tiểu cô cũng phải đi làm đợi buổi tối trở về, nhưng là Tiết Minh Dực còn có thể ở nhà nghỉ ngơi sẽ tiếp tục giúp bọn hắn nấu cơm. Từ Cố Mạnh Chiêu mấy cái mang theo Cố Nguyên Trinh lại đây, Lâm Tô Diệp lại nhìn chằm chằm hắn. Nàng đối Cố Nguyên Trinh đặc biệt nhiệt tình, Nguyên Trinh, hôm nay chúng ta muốn làm sủi cảo, người muốn lưu hạ cho A-di hỗ trợ nha. Cố Nguyên Trinh, hắn nguyên bản nghĩ cùng Đường huynh lại đây chào hỏi, liền ra đi tìm Cát Phong những người đó chơi. Hắn tưởng đi chạm xe lửa nhìn xem cái kia người chết là chuyện gì xảy ra. Hắn nhỏ giọng nói, A-di, ta có thể đi rất sao? Lâm Tô Diệp, ngươi xem bọn đệ đệ đều đi học, chính ngươi chơi bọn họ nhiều mắt thèm nha. Ngày mai ngày mốt trường học của bọn họ nghỉ, nhường ngươi tiểu thúc mang theo các ngươi đi vườn bách thú. Cố Nguyên Trinh muốn nói mùa đông đi vườn bách thú có cái gì đẹp mắt. Đại bộ phận động vật đều ủ rũ đát đát, vậy còn là núi Đại Hưng An loại kia hoang dại rừng rậm tốt. Bên trong có thật sự lão hổ, hùng, sói. Hắn tiếp thu được Cố Nguyên Hành ánh mắt, liền ngoan ngoãn cùng Lâm Tô Diệp gật gật đầu. Được rồi, Tiết Minh Dực nhìn bọn họ một chút, sau đó đi hỗ trợ nhồi bột. Cố Mạnh Chiêu cùng Trịnh Viên Chiêu thì hỗ trợ băm thịt nhi. Hơn 10 giờ. Lương Kiếm Vân cùng Lý Quế Chân mang theo lễ vật đến. Lâm Tô Diệp kéo Tiết Minh Dực nghênh đón chào hỏi khách nhân, nàng nhỏ giọng nói. Ngươi gặp qua Lương lão sao? Tiết Minh Dực, Không có đâu, hắn nhìn đến Lương Kiếm Vân thời điểm chào hỏi một tiếng, nắm tay, lại không có cái gì khác thường. Lâm Tô Diệp xem hắn không cảm thấy giống. Lý Quế Dê đã nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, Lâm Tô Diệp liền không kịp nghĩ đến khác, nhanh chóng hàn huyên. Lý Quế Chân bao lớn bao nhỏ thu thập không ít lễ vật, tuy rằng nàng tính toán được nhiều, nhưng nàng cũng sĩ diện, đi ra ngoài không thể rơi phần, nên chú ý là rất sang trọng đúng chỗ. Nàng nửa điểm không thấy trước khẩn trương soi mói dáng vẻ, liền thật tốt bằng hữu giống nhau, khách khí lại không mất linh hoạt, đem lời xã giao nói được rất êm tai. Tiết lão bà mụ đối với nàng ấn tượng không sai, nàng có thể cùng công công đi ra ngoài làm khách, nói rõ rất chi kỳ a. Nàng cười nói, lần trước gặp qua, mời ngươi tới nhà ăn cơm, ngươi ngượng ngùng. Lý Quế Chân vội hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất lễ, lần trước Đào Hồng Anh tìm ta có chút việc nhi, trước hết đi. Nàng vừa nói chuyện, lại âm thầm quan sát công công cùng Tiết lão bà mụ, liền nhìn bọn họ có phải hay không có mắt đi mày lại hành động. Hai người cũng đã tốt như vậy, tổng nên có manh mối. Không chừng liền được nói chuyện chính sự. Nàng cảm thấy nếu sự tình không thể tránh được, kia nàng không như đổi bị động vì chủ động, dù sao nàng phản đối cũng vô dụng. Lão thái thái tóm lại là muốn vào môn, cùng với nàng phản đối cũng không dùng được, chờ người khác chọc thủng tầng này dưới cửa sổ cầu hôn, không như nàng chủ động điểm bán nhân tình cho công công cùng lão thái thái, như vậy về sau bọn họ cũng sẽ cảm kích nàng. Nàng quyết định chú ý đối Tiết lão bà mụ liền càng thêm thân thiết, nhường Lâm Tô Diệp nhìn có chút kỳ quái. Cố Ba đem Cố Nguyên Hành cùng Cố Nguyên Trinh giới thiệu cho Lương Kiếm Vân nhận thức, lại để cho Cố Mạnh Chiêu cùng bọn họ tâm sự. Lý Quế Chân nhiệt tình chủ động cực kỳ. A Di, Tô Diệp muội muội, ta cũng là cái không chịu ngồi yên người, ta giúp các ngươi nấu cơm. Lâm Tô Diệp vội hỏi, sao có thể nhường khách nhân hỗ trợ đâu, đại tỷ ngươi vẫn là đi cùng A Di nói chuyện đi, nơi này làm sủi cảo thật mau. Trong nhà có ngày hôm qua luộc đầu heo, trong nồi hầm thịt đồ ăn, lại bao nhiêu nhiều sủi cảo, hôm nay liền có thể ăn được phi thường phong phú. Lương Kiếm Vân không nghĩ bọn họ bận việc, liền nói. Nhất thiết đừng phiền toái, đi nhà ăn đánh vài món thức ăn liền rất tốt. Ta bình thường cũng như vậy ăn, không chú trọng, hôm nay chủ yếu là muốn tới cùng các ngươi chính thức gặp mặt, trò chuyện. Cố Ngủ cùng Lương gia đều quen thuộc, không cần khách khí, liền mời Lương lão. Kia cùng nhau lại đây làm sủi cảo đi, cũng thân thiện. Cố Ba cũng nói tốt Tiểu Lĩnh không ở nhà, không ai sai khiến hắn chỉ có thể giã tỏi nhi nhi, hắn cũng có thể lên bàn bêu xấu, ha ha. Bọn họ cũng không ở phòng bếp bận việc, trực tiếp đóng cửa đều ở nhà chính cùng nhau hỗ trợ. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ không thiếu được muốn cảm kích Lương Kiếm Vân hỗ trợ, lão gia rốt cuộc có thể thông thượng biện. Lương Kiếm Vân lại càng thích trò chuyện đại quân Tiểu Lĩnh. Cảm thấy này hai hài tử có tiền đồ, phải thật tốt bồi dưỡng. Hắn hướng mọi người nói, này có bản lĩnh người nha rất nhiều, nhưng là có thể lòng mang người khác, vì dân chúng làm việc, vậy thì đáng quý. Hắn khen Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực giáo dục thật tốt. Lâm Tô Diệp cười nói, cũng không tưởng hài tử tương lai nhất định phải làm cái gì, chỉ cần khỏe mạnh, đừng làm chuyện xấu nhi, hết thảy đều theo bọn họ thích đi. Một bên Cố Nguyên Trinh liền cảm thấy nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, ngươi rõ ràng buộc Tiểu Lĩnh học tập đâu, còn nói không nghĩ gì. Đại nhân chính là như thế dối trá, ngoài miệng nói không cầu nhiều đứa nhỏ tiền đồ, trên thực tế không cho trốn học không cho chơi này không cho chơi kia, nhất định phải học giỏi mới được. Lâm Tô Diệp đảo mắt nhìn đến Cố Nguyên Trinh, liền lại thân thiết đem hắn cho trên giá đi, khiến hắn cùng này đó có thân phận, có tư tưởng trưởng giả cùng nhau nói chuyện. Chẳng sợ không trò chuyện, ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn ngồi một bên nghe. Cho ngươi trước khẩn cô chú, Cố Nguyên Hành cùng Lương Kiếm Vân rất trò chuyện được đến. Cố Nguyên Hành khiêm tốn thỉnh giáo, Lương Kiếm Vân cũng dẫn hậu bối, nói một ít đối với hắn tương lai phát triển rất có giúp lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên Hành nguyên bản kế hoạch ngũ gia gia một nhà không bắc thượng, hắn liền sớm điểm hồi kinh. Bất quá nhìn thấy Lương Kiếm Vân hắn tính toán ở lâu hai ngày. Cố Nguyên Trinh nhìn bọn họ, cảm giác mình cùng bọn hắn không hợp nhau. Bọn họ đều là cao cao tại thượng, hào quang lòe lòe nhân vật, hắn. Nhân sinh lần đầu tiên, hắn vậy mà sinh ra một tia tự ti tâm. Này một tia tự ti tâm không phải đột nhiên đến, mà là từ Lâm Tô Diệp kia ôn nhu lại mang gai ánh mắt, từ nàng thân thiết lại xa cách thái độ, từ nàng không cho hắn chạm vào toa toa bắt đầu. Hắn còn tuổi nhỏ liền kiêu ngạo tự phụ, không đem đại nhân để vào mắt, được Lâm Tô Diệp ghét bỏ lại làm cho hắn cảm giác khó chịu, hắn thật kém như vậy sao? Nhìn nàng đối Cố Mạnh Chiêu liền thân thiết có thêm, nửa điểm không mang gai, là thật sự hảo. Nàng đối Cố Nguyên Hành cũng rất thân thiết, mặc dù có điểm khách khí, nhưng là vậy không mang gai. Như thế nào một mình đối với hắn, liền mang theo đâm nhi. Chẳng lẽ là đồ cổ cùng nàng thông qua khí nhi? Không thể a, đồ cổ lại không biết nàng. Hắn nguyên tưởng rằng nhiều người như vậy bận việc, cũng không kém hắn một cái. Hắn chạy ra ngoài cũng sẽ không bị chú ý tới. Kết quả hắn vừa muốn lòng bàn chân bôi dầu, liền nghe thấy Lâm Tô Diệp đối Cố Mạnh Chiêu đạo. Mạnh Chiêu, ngươi mang Nguyên Trinh cùng nhau nghiền lớp vỏ. Cuối cùng còn phải tiếp tục khen Cố Nguyên Trinh, đứa nhỏ này thế nào dáng dấp đẹp mắt đâu, cùng Nguyên Hành có hai phần tương tự, là tùy cha. Nàng hỏi lên như vậy, tầm mắt của mọi người liền dừng ở Cố Nguyên Trinh cùng Cố Nguyên Hành trên mặt. Cố Nguyên Trinh, Cố Nguyên Hành lại ung dung tự tại, hắn cho đại gia nói một chút trong nhà người, hai người bọn họ kỳ thật đều có chút tùy gia gia. Cố Mạnh Chiêu xem Cố Nguyên Trinh ngốc đứng ở nơi đó, sẽ dạy hắn nghiền lớp vỏ. Cố Nguyên Trinh là cái thông minh, động thủ năng lực cường, vừa học đã biết, nghiền được sách tròn. Học xong hắn còn cố ý đem nghiền tốt lớp vỏ phóng tới Lâm Tô Diệp trước mặt, ngoài miệng hắn không nói, lại tối xoa xoa tay quan sát nàng. Nhìn nàng có cái gì biểu tình. Lâm Tô Diệp đem hết thảy nhìn ở trong mắt, nàng có chút nhíu mày, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hắn, vừa vặn chống lại Cố Nguyên Trinh trộm đạo đánh giá ánh mắt của nàng. Hắn đang chờ nàng khen, Lâm Tô Diệp liền cười rộ lên, Nguyên Trinh là vừa học được nghiền ra sao, nghiền được thật tốt, giống như đại quân hảo. Một chiêu này nàng là theo Lâm Huyền Tình học, Lâm Huyền Tình ở trong mộng rất biết như vậy chèn ép đại quân. Luôn luôn một bên khen đại quân, một bên dùng hắn cho hồ vệ đông đặt chân. Đương nhiên Lâm Tô Diệp không phải là vì dùng Cố Nguyên Trinh cho đại quân đương đá kê chân. Đại quân rất ưu tú không cần người khác đặt chân. Nàng chính là muốn dùng đại quân đả kích một chút Cố Nguyên Trinh, khiến hắn đừng kiêu ngạo tự phụ. Người đều 15 tuổi, hội nghiền lớp vỏ có cái gì rất giỏi. Con trai của ta 10 tuổi liền rất hội đâu, nghiền được còn so ngươi tốt. Ngươi còn tuổi nhỏ không học tốt. Cả ngày muốn làm cái gì xã hội đại ca, thích loại kia thoải mái ân cừu ngày, không đem người khác chân tâm đương hồi sự, ngươi tính cái gì đồ vật. Ở chỗ này của ta, là hổ ngươi cũng cho ta mèo. Nàng liền tưởng nhường Cố Nguyên Trinh không thoải mái, khiến hắn cảm giác nàng địch ý, như vậy hắn về sau liền sẽ chán ghét nàng, chán ghét người nhà của nàng, chủ động cách nàng gia nhân xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Trinh vừa dâng lên đến một chút kiêu ngạo, lại bị nàng chèn ép đi xuống, liền lặng lẽ nghiền lớp vỏ, nghiền được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tốt. Tiết lão bà mụ khen đạo, đứa nhỏ này thật có khả năng, lúc trước nhi còn sẽ không đâu, lúc này liền nghiền được như vậy hào. Cố Nguyên Trinh khó được khiêm nhường một câu, nãi nãi, ta đều 15 tuổi, ở thủ đô những kia kiệt ngạo bất tuân, lúc này liền dài ra một tia tinh tế vuốt lông. Mang theo một chút xíu ủy khuất. Tiết lão bà mụ khen hắn, 15 tuổi cũng rất lợi hại, ngươi lần đầu tiên học nha. Nàng cùng Cố ba cố mụ cũng đã chín, hàng ngày cũng lẫn nhau nói đùa. Ngươi nhìn nhìn ngươi ngũ gia gia cùng nãi nãi, hiện tại còn sẽ không đâu. Cố ba, thật sự, nghiền ra quá khó khăn, thật là được lại vừa lăng chính là không dễ dàng tròn. Buổi trưa, đại quân tiểu lĩnh cùng toa toa về nhà. Nhìn đến Lương Kiếm Vân ở, bọn nhỏ đều cao hứng, nhiệt liệt hoan nghênh hắn. Tiểu lĩnh lấy ra một sấp tử tín, Lương gia gia, nhìn nhìn, đều là ta lão gia đồng học viết thư cảm ơn, bọn họ được cảm kích ngài đây. Lương Kiếm Vân ha ha cười nói, chuyện này, chủ yếu là các ngươi công lao, ta liền theo đưa cái lời nói nhi. Hắn nhường tiểu lĩnh cùng đại quân cho đại gia niệm niệm. Đại quân không yêu niệm, liền đưa cho toa toa. Toa toa liền đứng ở trên ghế đi triển khai Triệu Tú Phân tin, bắt đầu lớn tiếng cho đại gia đọc thư. Triệu Tú Phân viết mở đầu, mặt sau bọn nhỏ một người một câu, Vương Thiết Thuận viết tam câu. Tiểu học sinh hành văn có chút không lưu loát, Triệu Tú Phân cũng không cho sửa chữa, liền nguyên dạng ký lại đây, biểu hiện ra là các học sinh chân thành. Đại quân tiểu lĩnh lại một lần nữa bị khen ngợi. Lương Kiếm Vân khen xong lại đối bọn nhỏ đạo, các ngươi nha cũng không muốn có áp lực, chuyện này là các ngươi muốn làm, không phải người khác buộc các ngươi làm. Chẳng sợ giúp người khác cũng là chính mình nguyện ý, làm theo khả năng, không thể bị người bắt cóc. Có ít người làm việc tốt nhi vốn là tiện tay mà thôi, nhưng là bị người trên giá nhất định độ cao về sau liền thân bất do kỷ. Ngươi làm cái gì người khác đều sẽ chỉ trò lấy đạo đức thước đo đến cân nhắc ngươi. Ngươi không làm người khác liền cảm thấy ngươi vì sao không đi làm. Ngươi làm không phù hợp người khác tiêu chuẩn chuyện cũng sẽ bị chỉ trích chửi rủa làm không đúng. Hắn hy vọng bọn nhỏ nói trước giải này đó, miễn cho gặp được loại này sự kiện sẽ bị thương tổn. Toa toa trợn tròn cặp mắt, bắt cóc, nàng liền bị bắt cóc qua. Cố Mụ sờ sờ nàng đầu, cho nàng giải thích cái gì gọi là đạo đức bắt cóc. Toa toa thả lòng, còn tốt, đại quân nghĩ nghĩ, chúng ta muốn viết một phong thư tỏ vẻ này không phải chúng ta công lao, không nên cảm tạ chúng ta, hẳn là cảm tạ đảng cùng chính phủ. Là đảng cùng chính phủ chính sách cho đại gia mang đến thực dụng cùng tiện lợi. Lương Kiếm Vân vỗ tay, đứa nhỏ này nhìn thấu qua, chính là như vậy. Cố Nguyên Hành nhìn xem đại quân, rất là kinh ngạc, đây là một cái 10 tuổi hài tử hẳn là có ánh mắt. Hắn đột nhiên hưng phấn. Cảm thấy có thể cùng đại quân nhiều tâm sự, bồi dưỡng một chút đứa nhỏ này chính trị nhạy bén độ. Tiểu lĩnh nhìn Cố Nguyên Trinh lại thành thành thật thật ở nhà nghiên lớp vỏ, hắn kinh ngạc cực kỳ, lặng lẽ cho Cố Nguyên Trinh nháy mắt. Cố Nguyên Trinh gương mặt xinh không thể luyến, người nghĩ rằng ta không nghĩ ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mẹ ngươi ở trong này cùng cái đại con nhện tinh giống như cho ta mạng nhện, ta trở ra đi sao? Tiểu lĩnh thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ đối Cố Nguyên Trinh đạo. Cát Phong hôm nay còn hỏi ngươi, bọn họ tưởng cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Chính mình không trốn học, nhưng là Cố Nguyên Trinh lại không đi học, đi chơi có thể chứ? Cố Nguyên Trinh theo bản năng liền nhìn Lâm Tô Diệp một chút. Nàng rõ ràng ở phòng bếp bên kia nói chuyện với Tiết Minh Dực đâu, lúc này lại liền quay đầu trở về nhìn hắn. Nàng là con rơi tinh sao, chàng radar vẫn luôn ở dò xét hắn. Hắn đều hối hận theo đường huynh lại đây, vốn là muốn tới đây chơi, nào biết lại đây bị đại con nhện tinh cho dính trên mạng. Bữa này sủi cảo ăn được khí thế ngất trời, lại náo nhiệt lại thú vị. Cố Ba Cố Mụ còn có Lương Kiếm Vân, Cố Mạnh Chiêu có thể theo văn học nghệ thuật góc độ mà nói chuyện thú vị nhi, tiểu lĩnh toa toa có thể từ hài đồng góc độ cho đại gia mang đến sung sướng. Chỉ có Cố Nguyên Trinh như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tiết lão bà mụ đặc biệt cao hứng, chào hỏi đại gia. Đều nhiều ăn chút, Lương Kiếm Vân cười nói. Bữa cơm này ăn được đặc biệt thư thái, ta có thể so bình thường ăn nhiều một chén, thật sự là cảm tạ. Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực đi phòng bếp thịnh sủi cảo canh cho đại gia. Nàng chào hỏi Lý Quế Chân ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Lý Quế Yên nghe nói Lâm Tô Diệp học vẽ tranh, chủ động mời đạo. Ta ở Mỹ viện cầm quyền giáo chủ nhậm đâu. Ngươi có thời gian đến trường học của chúng ta cho ngươi tìm cái lão sư, chuyên môn dạy ngươi. Lâm Tô Diệp luôn miệng nói tạ, kia được rất tốt, Lý Quế gần không phụ trách dạy học, cũng sẽ không vẽ tranh, nhưng là nàng là chính giáo cán bộ, quyền lực không nhỏ. Cơm nước xong, bọn nhỏ đi học, Lâm Tô Diệp cắt trái cây cho đại gia ăn. Mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Quế Trần Ý bảo Cố Ngụ cùng nàng đi ra ngoài một chút, nói vài câu. Cố Ngụ tìm cây lấy cớ cùng nàng ra đi. Quế Trân à, ngươi có chuyện gì? Nếu là Lý Quế Trân lại cho Mạnh Chiêu giới thiệu đối tượng liền quá không hiểu chuyện. Lý Quế Trân cùng nàng ở trên đường tản bộ Tiêu Thực Nhi, xem chung quanh không người quen biết, liền cười nói. À gì, là như vậy, ngài xem ta 3 tuổi lớn, lui ra làm việc thanh nhàn, có đôi khi khó tránh khỏi nhàm chán. Cố Ngụ, nhàm chán, hắn không phải cả ngày đi làm sao? Lý Quế Trân, tan tầm trở về, vẫn là một người ngốc nha, Cố Ngụ, người muốn cho lão Lương ca giới thiệu cái bạn già nhi. Lý Quế Trân cười nói, a di ngài thật chi kỳ, ta suy nghĩ nha, ta làm nhi nữ không thể chỉ để ý chính mình bận bịu mà bỏ quên lão nhân. Cố Ngụ nửa tin nửa ngờ, ngược lại là không sai, vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lý Quế Trân cười nói, giúp ta cùng nhà gái nói, chúng ta rất vui lòng. Điều kiện chỉ để ý sách. Cách chương.